Chương 482, Đại Nhật Như Lai. 1. Chẳng lẽ là hiện giờ Sơ Tuyết đã trở về rồi, phát hiện ở trong độc viện kia chẳng còn cái gì nữa? Hay là đã làm chuyện xấu gì khác, bị người khác nhớ thương? Lắc đầu, Tông Thủ dẫm chân đi vào cửa điện Tàng Kinh Lâu, chỉ thấy vị sư huynh Hàng Phương kia, giống như ngày thường ngồi ở trên chiếc ghế có xích đu đó, thần sắc nhìn như khoan thai, ánh mắt lại liếc qua, nhưng vẫn là quan sát ở chỗ không xa bên cạnh. Cách 10 trượng bên ngoài, sư Nhược Lan đang ngồi trên một cái bồ đoàn, cũng không biết là đang tu luyện công pháp gì, hết sức chuyên chú. Tông Thủ đi đến trước mặt cái xích đu, thi lễ nói, Hàng sư huynh. Hàng Phương nghe vậy, nhưng ngay cả mí mắt đều lười mở ra, trực tiếp vung tay áo nói, muốn xem sách gì, chính mình đi lấy là dược. Ta hôm nay không có thời gian để ý đến ngươi. Tông Thủ sớm biết đức hạnh của người này, là người qua sông đoạn cầu. Trong lòng cũng không buồn, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó tâm niệm vừa động, liền đem nguyên hồn của mình đưa ra ngoài thân thể, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, chậm rãi hút linh năng ở chung quanh vào. Lúc này Hàng Phương mới ngạc nhiên ồ lên một tiếng, lực chú ý từ chỗ sư Nhược Lan dời đi, sau đó ánh mắt bình tĩnh, chăm chú nhìn về phía nguyên hồn của Tông Thủ. Sau một hồi lâu, tinh quang trong mắt chớp lên mới nói, cái nguyên hồn này của ngươi, thực sự có chút cổ quái. Hoàng Dương cảnh lại có thể tinh khiết rõ ràng như thế, nội hàm dương lực đã không kém hơn cảnh giới Nhật Du bình thường, còn có vòng xoáy này, đúng là có năng lực thôn phệ linh năng trong thiên địa, hồn thuật của ngươi, không biết rốt cuộc là dùng công pháp gì làm căn cơ. Tông Thủ đem đoàn thần hồn này của mình thu hồi lại trong cơ thể, cũng không có ý định giấu giếm gì, trực tiếp mở miệng nói, là Thông Thiên Nguyên Hóa Kinh, ngoài phương pháp này, còn có Đại Dịch La Thiên Không Minh Pháp, Thông Thiên Nguyên Hóa. Là cái môn đại pháp này, lão nhân Thông Thiên này, không biết là đã đi đâu rồi. Hàng Phương lại càng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tiếp đó sắc mặt lại càng thêm quái dị, thực sự là phương pháp này, ngươi cũng đừng gạt ta. Chân khí hồn lực, làm sao có thể tinh thuần như thế được? Tông Thủ bất đắc dĩ, lại ngưng kết một tấm phù lục trong hư không, đúng là một chữ tịnh, mà Hàng Phương thấy thế, lúc này mới có chút thoải mái, biết được thần hồn của Tông Thủ tinh khiết, khẳng định chữ tịnh này cũng không phải là nguyên nhân chính. Bất quá nghĩ đến người này, là có thủ đoạn gì khác, giải quyết chỗ thiếu hụt của Thôn Thiên Nguyên Hóa Quyết, thì ra là phù lục này, sư đệ thật sự có thể nói là kỳ tư diệu tưởng. Lúc trước cái lão nhân Thôn Thiên kia mất tích, nghe nói là bởi vì chân khí hỗn tạp, nguyên do là nguyên hồn bị làm bẩn, đã gần như điên cuồng, mà cái Thôn Thiên Nguyên Hóa Kinh này, tuy là một trong những thiên địa kỳ thuật, nhưng mà cắn trả cũng là vô cùng lớn. Nói một hồi, chỉ thấy trong mắt Tông Thủ, tất cả đều là vẻ không kiên nhẫn. Hàng Phương cũng biết chính mình đem chủ đề kéo ra xa, ho nhẹ một tiếng nói, như vậy ngươi lần này tới đây, chính là vì cảnh giới Nhật Du sau này, tố thể như thế nào, hóa xuất chân hình. Đúng vậy, Tông Thủ gật gật đầu, trong mắt hiện ra vài phần ngưng trọng, ta dùng Thôn Thiên Nguyên Hóa Đại Pháp làm cơ sở, nếu không chuẩn bị sớm, chỉ sợ cửa ải tố thể, chân hình này sẽ gặp khó khăn, vì vậy lần này đặc biệt tới đây là để thỉnh giáo sư huynh. Hàng Phương cũng là nhăn mặt lại, lâm vào trầm tư, mấy lần muốn mở miệng, lại không nói ra. Sau một lát, ánh mắt mới sáng lên nói, việc này ta cũng vô pháp, nhìn cái nguyên hồn này của ngươi, còn có cái Thôn Thiên Nguyên Hóa Pháp, dĩ nhiên giống như là hóa thành bổn mạng thần thông, trừ phi là triệt để đánh tan, cấu tạo lại nguyên hồn. Bất quá nếu như làm vậy, không nói đến việc phải chậm trễ của ngươi ít nhất một năm, mà cái thần thông hấp thu thiên địa này cũng không còn, thật sự là có phần đáng tiếc. Bất quá có thể không đi qua con đường tố thể chân hình, nhưng lại có thể tham khảo thuật pháp của Phật môn. Phật môn, lông mày Tông Thủ nhíu lại, hiện ra vẻ ngạc nhiên. Đúng là Phật môn, Hàng Phương gật gật đầu, cười khẽ một tiếng. Thương sinh đạo chúng ta sở hữu rất nhiều bí truyền, là dung hợp tinh hoa của hai phái Nho gia và Đạo gia, vì vậy sẽ đi con đường linh sư tố thể, chân hình. Mà Phật gia lại bất đồng, bọn hắn ở một bước này, nhưng trước tiên lại trọng tố pháp tướng. Chuyện này thì Tông Thủ cũng biết được, thời điểm kiếp trước, từng cùng đệ tử Phật gia giao thủ qua, những người đệ tử cửa Phật này, đúng là trước tiên tu pháp tướng. Vì vậy đạo gia linh sư, trước khi nhập tiên đạo, chính là sở trường về các loại linh pháp, thao túng linh năng, thủ đoạn hay thay đổi. Nhưng mà Phật gia lại tu thần thông, pháp môn chỉ có một, nhưng uy năng lại rất to lớn, cả hai cái này, thật sự là khó phân cao thấp. Cho đến ngày sau, cũng là Vạn Lưu Quy Tông. Phật gia vẫn phải cần tụ chân hình, mà mạch đạo gia linh sư này cũng đồng dạng là muốn ngưng tụ pháp tướng. Bất quá khi hắn nói Đi con đường pháp tướng này, tự hồ thật đúng là có thể tạm thời né qua cửa ải khó khăn là tố thể chân hình. Bất quá nếu như ngươi thật muốn tụ pháp tướng, đường đi sau này sẽ cùng người khác bất đồng, không có người có thể tham khảo, những cái chân Phật pháp tướng kia đều là đi không được. Đạo gia mấy vị thần chủ cũng thấy căn cơ khác lạ về thông thiên nguyên hóa pháp của ngươi, con đường này thật là khó đi. Vừa nói, Hàn Phương một bên lại hồi tưởng, ta nhớ ở bên trong lầu truyền pháp có mấy môn Phật môn kinh điển, có thể sẽ giúp được cho ngươi, mà ở trong cái tàng kinh ất lâu này cũng có một vài môn, như là Chư Thiên Pháp Tướng Chân Giải, Nguyên Thông Vô Tướng, Pháp Hải Kết Châu, Tiểu Nguyên Tương Kinh, đối với ngươi rất có ích. Nếu như không được nữa, cũng có thể đến chỗ tàng kinh giáp lâu tìm một lần, bất quá việc này lại phải xin chỉ thị của trưởng môn sư đệ. Trong nội tâm của tông thủ hơi trầm xuống, Hàn Phương đã nói đi con đường này gian nan, như vậy thì nhất định là vô cùng gian khổ. Sau đó hắn vừa cảm kích Hàn Phương, vừa trịnh trọng cúi người hành lễ, nếu không phải là có vị sư huynh này chỉ điểm, chỉ sợ hắn trong vài năm đều không sờ tới đầu mối. Hàn Phương lại cười khổ, phất ống tay áo một cái, một cổ dị lực đem thân hình tông thủ nâng lên nói, cũng không cần như thế, kỳ thật ta cũng không giúp đỡ được gì. Thân là sư huynh của ngươi, thật sự là hổ thẹn. Hôm nay chờ mong cực kỳ, cái môn tuyệt thế đại pháp thông thiên nguyên hóa này ở trong tay ngươi, sẽ phát dương đến trình độ nào? Cái cửa ải pháp tướng này của ngươi, mặc dù là có chút khó khăn, nhưng mà không kết thì thôi, một khi đã kết xuất, nhất định có thể được ích lợi vô cùng. Tông thủ cười cười, cũng không đem những lời này của Hàn Phương để ở trong lòng. Kẻ đần cũng có thể nghe ra trong lời nói của Hàn Phương, chỉ là có ý ứ qua loa cùng an ủi mà thôi. Chương 483, Đại Nhật Như Lai 2. Hiện nay hắn cũng không rầu rĩ về công hiệu của pháp tướng, chỉ cần có thể thành công bước qua một cửa ải khó khăn nhất này mà thôi. Theo Hàn Phương chỉ điểm, đem Chư Thiên Pháp Tướng Chân Giải, Nguyên Thông Vô Tướng và một vài điển tịch về pháp tướng toàn bộ lấy ra, phát hiện mấy bản này cũng không phải tất cả đều là Phật môn, cũng có một số bản của đạo gia, tỉ như Nguyên Thông Vô Tướng đúng là pháp môn của đạo gia, lại càng không biết là của vị tiên đạo cường giả nào. Sau khi mở ra, chỉ cảm thấy là thâm ảo khó lường, khó tìm huyền diệu. Chỉ còn cách là trước tiên để vào trong túi càn khôn của mình, chuẩn bị cho việc nghiên cứu sau này. Ngược lại là mấy vị Phật môn cao tăng, lưu lại sách vở, dùng những từ ngữ mặc dù cũng khiến cho người ta mơ hồ, nhưng lại càng dễ hiểu hơn chút ít, lại tìm kiếm bốn phương một phen, nhìn xem ở trong này, còn có được kinh thư kinh điển giúp mình một tay hay không. Chợt trái tim đập mạnh lên, ánh mắt tập trung vào một chỗ đối diện, ở trên giá sách, tầng thứ 6, một quyển điện tịch màu vàng, là đột ngột vô cùng, nhảy vào trong mắt của hắn, Bì Lô Già Na Mạn Đồ La. Bì Lô Già Na, chính là ở trong nhà Phật, Đại Nhật Như Lai chi ý, chính là một trong mấy vị thánh Phật có địa vị tối cao của Phật gia. Mạn Đồ La chính là một thánh hiền, một người có công đức nổi tiếng, bản kinh thư này, đã được phiên dịch, hẳn gọi là Đại Nhật Thánh Đức Kinh. Cũng không biết là người nào lấy được, ngược lại là hiếm thấy, nhưng trong lòng tông thủ lại cảm giác quái vô cùng, chính mình tu pháp môn là thôn thiên nguyên hóa, tổn hại thiên địa có thừa mà bổ sung không đủ, nhưng mà tổn hại chưa đủ mà dân tặng lại có thừa, chính là thông thiên phệ địa, so với ma đạo thì còn phải ma đạo hơn, nhưng cùng với Đại Nhật Như Lai này không có một chút quan hệ nào, chẳng lẽ mình còn có thể tu luyện cái Đại Nhật Pháp tướng này. Nhưng cảm xúc dũng động, lại là hàng thật giá thật, phản phất là phát ra ở chỗ sâu trong thần hồn của mình, là bổn nguyên đạo tâm, linh hồn nguyên hạch ở cảnh kỳ, tuyệt không phải là không có nguyên nhân. Mình nhất định là đã xem nhẹ cái gì, Đại Nhật Như Lai, chính là chiếu sáng hết thảy thế gian, khu trục hết thảy hắc ám. Thông thiên nguyên hóa của chính mình, nhưng lại là thôn vệ tất cả, khiến cho tất cả hóa thành hư vô. Nếu có thể tu thành, sẽ trở thành cái gì đây? Ám Nhật Như Lai, ám Nhật, tâm thần khẽ động, tông thủ đem quyển Bì Lô Già Na Mạn Đồ La này cầm vào trong tay. Lờ mờ cảm giác được, cuốn sách này thật có khả năng có thể trợ giúp chính mình. Sau đó lại tìm kiếm ở mọi nơi, lại không tìm được điển tịch khiến hắn động tâm, mà đến lúc hắn đi xuống lầu, quả thấy ở trên mặt Hàn Phương ẩn ẩn có vài phần lo lắng. Tông thủ âm thầm thở dài, nghĩ đến quả là như thế, những lời của vị sư huynh này trước đó hơn phân nửa đều chỉ là an ủi mà thôi, bất quá tâm lý cũng không để ở trong lòng. Nếu không, xin trưởng bối tông môn ra tay vì hắn cải tạo lại thần hồn là được, cái này là phúc lợi của đại tông môn. Có cái tháp 9 tầng kia trấn áp, lỗ thủng trong nguyên hồn hắn cũng bắt đầu khép lại, đối với cái thông thiên nguyên hóa pháp này ỷ lại, cũng không giống như ngày thường. Cáo biệt Hàn Phương, ly khai cái tàng kinh ất lầu này, tông thủ như trước hướng phía nam Thương Sinh cung bước đi. Cảnh nội của Thương Sinh đạo, có truyền pháp truyền công ở lầu 2, ở trong này, mới chứa các pháp quyết bí truyền chính thức của tông môn, giống như là tàng kinh thập nhị lâu kia, tuy là có biển sách mênh mông, ngàn vạn kinh điển. Bất quá phần lớn đều là một ít tư liệu, ghi lại tiền bối tu luyện, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, cùng với cường giả chư giáo từ trước đến nay, đối với công quyết có chút chú thích, lại có những tạp loại như luyện đan luyện khí, muốn học bí thuật linh pháp chính thức, vẫn là phải đi vào lầu 2 truyền công truyền pháp này. Chỗ truyền pháp này có 5 tầng, tông thủ vẫn là lần đầu tiên đến đây. Bất quá công pháp ở đây, cũng không phải là có thể tự do học được, phải cần công đức nhất định. Đổi lại trong trò chơi thần hoàng ở đời sau mà nói, cái gọi là công đức này chính là điểm cống hiến tông môn, cùng với việc ở Càn Thiên Sơn định ra điểm công lao, cũng là đồng tính chất. Tông thủ chưa từng tới đây bao giờ, tự nhiên cũng không kiếm qua được cái công đức gì. Bất cứ thời điểm nhập môn, Ngụy Húc cũng đã đem 3.000 công đức chuyển tặng cho hắn. Dựa theo lời nói của vị sư huynh kia, cái này đã là cực hạn do tông môn quy định, ngày sau muốn có, cần phải tự bản thân đi kiếm mới được. Giờ phút này cảm thấy, cũng là có chút ít tâm thần bất định bất an, cũng không biết là công đức của chính mình có đủ dùng hay không. Bước vào trong nhà, tông thủ cảm giác an tâm, đây là tầng thứ nhất, trên giá sách cũng dán nhãn hiệu, phần lớn là tả hữu 50 điểm. Một đường nhìn lại, rõ ràng tất cả đều là công pháp cấp ngũ đẳng linh diệu. Lại đến tầng thứ hai, đệ lục đẳng tuyệt học nhất cấp, cũng không quá 300 điểm, mà có thân phận đệ tử đích truyền, chính là có được 30% ưu đãi. Hàn Phương xem xét một vài bí pháp Phật gia có quan hệ đến pháp tướng, đều là ở thất giai. Bất quá là bởi vì thuộc Phật gia, ở trong Thương Sinh đạo có rất ít người tu hành, ngược lại là được tiện nghi không ít, tông thủ đem mấy bản này đều lấy đi, cũng không dùng đến một nửa công đức. Lại vẫn chưa thỏa mãn, đi đến tầng phía trên cùng, nơi này có một tầng trắng vô hình, tông thủ lại cầm lệnh bài quét một cái, liền đem tầng trắng này mở ra, rồi sau đó lại nhìn xem giá sách ở trước mặt, đồng tử hắn lập tức co rụt lại, quả nhiên, tầng thứ ba là đệ thất đẳng, tầng thứ tư là bát đẳng. Mà cái tầng cuối cùng này thì là đệ cửu đẳng, công quyết bí thuật hám thiên cấp, Ngụy Húc truyền cho hắn đại dịch La Thiên Không Minh Pháp, đều ở trong này. Tông thủ nhìn xem nhãn hiệu ở phía dưới, trong miệng ngược lại là lập tức hít một ngụm hơi lạnh, công đức 10 vạn, hắn không biết là cái công đức này, rốt cuộc là như thế nào kiếm được. Lại biết cái này nhất định là một con số to lớn, đệ tử Thương Sinh đạo bình thường, chỉ sợ cả đời cũng khó mà gom góp được, mặc dù là mạnh như Thương Sinh đạo, linh pháp bí điển ở đây, cũng chỉ có 200 bản mà thôi, khiến cho người ta bất ngờ là, Tông Nguyên cư nhiên cũng ở chỗ này, cũng định thần kinh ngạc nhìn xem ở một chỗ, tông thủ nhất thời cũng không đi qua hỏi, nhìn ra xa, rồi sau đó trong giây lát, ánh mắt đặt trên một quyển kinh Phật màu vàng, Kim Cương Giới Đại Nhật Như Lai Tâm Chú, cầm vào tay, thoáng qua một phen, cái kinh văn này có linh pháp hạn chế, không có cách nào mở ra, bất quá lại có thể xem thử một chút, chỉ thấy vừa mở quyển sách, chính là Bì Lô Già Na, khu trừ hết thảy hắc ám của vạn vật trong vũ trụ, có thể nuôi dưỡng hết thảy sinh vật trên thế gian. Đại nhạc chi quang là bất sinh bất diệt, chiếu đến thập phương thế giới, chương 484, Vạn Hóa Huyền Đình. 1. Lại có vài câu, trừ ám thành minh, vị Như Lai trí tuệ nhật quang chiếu đến tất cả mọi nơi, là người chiếu sáng, không có trong ngoài, không có ngày đêm. Đằng sau kinh văn, thì đã có linh pháp che giấu, không thể xem tiếp, lông mày tông thủ nhíu lại, biết được quyển kinh văn này đúng là cái mình cần. Lại nhìn xuống phía dưới, không khỏi là thở nhẹ ra, đệ thập đẳng thánh linh, 5.000 công đức, đáng tiếc, có chút không biết làm thế nào, tông thủ biết công đức của chính mình, ít nhất là còn thiếu hơn 4.000, điểm công đức này của Thương Sinh đạo, liền ghi ở trên tín vật tông môn của hắn, ở trong mặt lệnh bài huyễn pháp này, nếu như công đức đầy đủ, chỉ cần hướng quyển kinh thư này lay một cái, có thể xem được nội dung ở đằng sau, trong nội tâm thở dài, tông thủ đem quyển kinh thư, Kim Cương Giới Đại Nhật Như Lai Tâm Chú, một lần nữa để lại chỗ cũ, hắn hận nhất chính là điều này, đọc sách mà chỉ làm cho người ta nhìn xem được một chút xíu, khiến cho trong lòng ngứa ngáy, cũng vừa âm thầm may mắn, cái công pháp Phật gia ở trong Thương Sinh đạo, quả nhiên là không được chào đón cho lắm, phía dưới là đệ ngũ đẳng là 50 điểm, đệ lục đẳng là 300 điểm, đệ thất đẳng là 1.000, đệ bát đẳng công pháp linh sư nhất cấp, nhưng đã 3.000 điểm, dựa theo đánh giá của những nhãn hiệu này, Quyển bí pháp Phật gia đệ thập đẳng này, nhưng chỉ so với đệ bát đẳng cao hơn một chút mà thôi. 5.000 điểm tuy nhiều, nhưng cũng không giống như đại dịch La Thiên Không Minh pháp 10 vạn điểm khiến người ta tuyệt vọng. Lại có chút hiếu kỳ, ánh mắt nhìn sang phía Tông Nguyên. Chỉ thấy bên kia, đang đặt một quyển Vạn Hóa Huyền Đình Tâm Kinh. Quyển sách này hắn biết rõ, nghe nói sau khi tu hành đến một cảnh giới nhất định, có thể sinh ra một loại thần thông tên là Vạn Hóa Thần Lôi. Bất quá Tông Nguyên này, muốn vật ấy làm gì? Nghĩ đến liền hỏi, tay tông thủ khẽ vẫy, liền đem quyển Đạo Gia Linh Sư bí điển này lấy vào trong tay lật xem, bất quá cũng là chỉ có thể xem một hai trang. Tông Nguyên, ngươi chuẩn bị học cuốn sách này. Tâm thần tông thủ lúc này mới vừa tỉnh, sau đó có chút ngoài ý muốn nói, là Điện Hạ tới, lập tức liền hơi gật đầu rồi nói tiếp, đúng vậy. Điện Hạ không phải muốn ta học linh pháp sao? Mấy tháng nay đều cố gắng tu luyện, lại tiến triển chậm chạp, đến nay vừa mới định thần mà thôi. Về sau suy nghĩ kỹ một chút, đã muốn học, không thể làm gà mờ được, muốn học chính là phải đem linh pháp học thật giỏi. Sau đó lúc tới truyền pháp lầu tìm kiếm công pháp phù hợp, liền thấy cái môn Vạn Hóa Huyền Đình Tâm Kinh này, tông thủ cũng không để ý nhiều, vừa nhìn về phía cái nhãn hiệu kia, là cửu giai phụ tu công quyết, cần 3 vạn công đức. Vạn Hóa Huyền Đình Tâm Kinh, phối hợp với công pháp của bản thân Tông Nguyên, ngược lại là hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá cái này là 3 vạn, tăng thêm chính mình 5.000, đây chính là 35.000, cũng không biết được từ chỗ nào, có thể lấy được nhiều điểm công đức như vậy. Có chút phiền não đi ra khỏi cái truyền pháp lầu này, trong mắt tông thủ, bỗng nhiên hơi sáng lên. Chỉ thấy thân ảnh Triệu Yên Nhiên, lúc này đang ở nơi không xa nhẹ nhàng đi đến, trong nội tâm vừa nói thầm một tiếng đúng dịp, cố ý đem nữ nhân này gọi tới, hỏi thăm một chút tin tức. Mà Triệu Yên Nhiên, cũng là đã trực tiếp đi tới, ta nghe Hàng lão ở Tàng Kinh Lâu nói ngươi ở nơi này, cố ý đi tới tìm ngươi. Hàng Phương Thủy chung là canh giữ ở Tàng Kinh Ất Lầu, nhưng trừ tông thủ ra, ở bên trong thương thiên cảnh này, lại cơ hồ không người có thể biết được hắn có thân phận là nhị đại chân truyền, chỉ là dùng Hàng lão để gọi, mà thần sắc trên mặt của Triệu Yên Nhiên lúc này, là dị thường phức tạp khó coi. Bỗng nhiên trong lòng bàn tay toát ra một tia hỏa diễm tinh tế, từ lòng bàn tay của nàng dâng lên, đồng tử của tông thủ liền co rụt lại, vì thế của ngọn lửa này, mặc dù không bằng thần thông phần không chi viêm của hắn, nhưng lại là nhất thể mà sinh, đồng thể cộng nguyên, nữ nhân này cũng không phải là huyết mạch lục gia, thì như thế nào có thể có được? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên do cái nghịch chuyển đỉnh thai kia? Rõ ràng còn có chuyện tốt kỳ diệu bậc này, ngay cả thần thông trong huyết mạch cũng có thể đạt được, mà sau một khắc, chỉ thấy ánh mắt của Triệu Yên Nhiên nhìn thẳng tới, nhìn thẳng vào hắn, cách đây một giờ, ta với thị nữ của ngươi đang ở cùng một chỗ, vô duyên vô cớ lại hôn mê. Sau khi tỉnh lại, liền phát giác trong cơ thể có nhiều hơn vài thứ, thêm nữa, cũng tu ra một loại chân phù. Nói đến đây, lại dùng pháp lực hư không vẽ lên một cái, thao không thiên địa chi linh, hình thành một chữ hỏa. Tông thủ vừa thấy thì âm thầm cực kỳ hâm mộ, nghĩ rằng Triệu Yên Nhiên này cũng quá tốt số, mà cái đỉnh lô nguyên thai của Thất Linh Tông này cũng thật là tinh diệu. Tu vi của mình chỉ là đột phá nho nhỏ mà thôi, liền khiến cho nữ nhân này được lợi lớn như thế. Một loại linh phù cũng đủ khiến cho tu vi linh pháp của Triệu Yên Nhiên một lần nữa bước đến cảnh giới Hoàng Dương đỉnh phong, hồn lực tăng trưởng, tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Bất quá hắn cảm thấy mình cũng không thiệt thòi, không lâu sau đó, hơn phân nửa liền có thể được Triệu Yên Nhiên phản bộ. Nghịch chuyển đỉnh thai pháp chính là như thế, song phương cùng được lợi, bất quá nữ nhân này, theo hắn được lợi càng nhiều, ngày sau lại càng khó từ trong đỉnh thai dãy dụa đi ra, cũng càng khó thoát ra sự chưởng khống của hắn. Xem tình hình này, hơn phân nửa là vì thế mà có chút hỗn hển, mỉm cười, trong mắt tông thủ tràn ngập vẻ dụng tâm không rõ, một loại thần thông, một đạo chân phù. Đây chính là chuyện tốt, làm gì mà sốt ruột như thế, quả nhiên là ngươi. Ánh mắt của Triệu Yên Nhiên lập tức động lại, rồi sau đó phát ra từng tia âm trầm, thật sự là ở trong một ngày, tụ kết ra hai phù, càng thức tỉnh được huyết mạch phần không của lục gia. Tông thủ cười không đáp, Triệu Yên Nhiên cũng đã minh bạch ý tứ của tông thủ, cũng là cam chịu, thở một hơi thật dài nói, linh pháp tiến triển quá nhanh, cũng không phải là chuyện tốt gì. Giống như mượn nhờ ngoại vật, ngày sau càng gặp tai họa ngầm nhiều hơn. Ngươi là lô đỉnh của ta, đã buộc chung một chỗ, nhất thể tương liên. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng không có chuyện tốt, tông thủ không nói nên lời, lần nữa lắc đầu, ai nói cô dùng ngoại vật. Tu hành linh pháp, trừ cái linh chủng này, cô cũng chưa từng mượn qua ngoại lực. Nói lại, người ta nói có thể là có chút thất thố, chưa từng mượn ngoại lực những lời này, cũng không phải là nói ngoa. Tuy là có Long Nguyên, có Lôi Loan Tinh Nguyên, có Linh Nguyên máu huyết, nhưng phần lớn lại lấy cường hóa thân thể chiếm đa số, Triệu Yên Nhiên liền a lên một tiếng, trở nên thất thần. Không dùng ngoại vật, làm sao có thể? Công thủ này, làm sao có thể không cần ngoại lực, mà ở trong một ngày, tụ kết ra hai phù, chương 485, Vạn Hóa Huyền Đình. 2. Nói cách khác, người trước mắt này, thật sự là không dùng ngoại lực, chỉ dùng 2 năm thời gian, liền từ cảnh giới nhất giai linh sư, leo tới lục giai Hoàng Dương đỉnh phong, còn có thể đem huyết mạch phần không của lục gia, thức tỉnh đến trình độ như vậy. Bỗng nhiên trong lúc này, Triệu Yên Nhiên có chút ý hối hận, chỉ cảm thấy liên hệ tâm thần giữa hai người, đã càng ngày càng gấp. Cái hạt giống kia trong cơ thể của tông thủ, giống như một tấm mạng nhện chằng chịt, sẽ đem nàng cuốn lấy thật chặt, khiến nàng không có cách tiếp tục thoát ra. Chính mình lúc trước, đó là ý chí chiến đấu sụp sôi, lại khó tránh khỏi có chút vô lễ, không lưu cho mình nửa điểm đường lui, đè xuống nội tâm đang như thủy triều. Triệu Yên Nhiên cũng phát hiện ra mình, xác thực là có chút thất thường, lập tức liền lại hiếu kỳ nói, như vậy thị nữ kia của ngươi, đã có chuyện gì xảy ra? Tu vi của nàng mặc dù không được tốt lắm, nhưng trực giác trong lúc chiến đấu, lại mạnh mẽ ngoài dự đoán của mọi người. Phù pháp thì hồ đồ, nhưng mà chỉ luận võ đạo, ta rõ ràng chỉ có thể đánh ngang tay với nàng. Tông thủ lại cười cười, vấn đề của Triệu Yên Nhiên này cũng thật nhiều. Ngươi có từng nghe qua, thế gian này có một loại thể chất là chiến vũ chi thể, chỉ một câu, chấn động cho Triệu Yên Nhiên một lần nữa thất thần. Tông thủ cũng lười dây dưa tiếp với nàng, trực tiếp hỏi, ngươi có biết ở Thương Sinh Đạo chúng ta, từ chỗ nào có thể đạt được công đức? Nhưng ánh mắt Triệu Yên Nhiên lại hoảng hốt, chiến vũ chi thể, đây chính là thể chất ở thế gian tuyệt đối không kém hơn tuyệt đỉnh thiên phú, truyền thuyết người bậc này, trực cảm chiến đấu, đều cường hãn đáng sợ. Thậm chí là ở thời kỳ Vân Hoang, đã được xưng là một trong những thần thể truyền thuyết, vô số tông môn cầu mong mà không được. Nói đến nha đầu kia, lúc đầu tiên gặp liền phát giác ra một ít dị thường, trực giác mạnh đáng sợ. Tông thủ đối với nữ nhân này, cũng là coi trọng dị thường, chính mình trước kia, làm sao lại không chú ý. Thẳng đến khi tông thủ dùng hai tay bệnh lại lắc lắc trước mắt nàng, mới bỗng dưng giật mình tỉnh lại. Vừa cẩn thận hồi tưởng, tìm tòi trong nguyên hồn, mới nhớ lại vừa rồi tông thủ đã hỏi đến cái gì. Kiếm lấy công đức ở Thương Sinh Đạo chúng ta cực kỳ đơn giản, thay tông môn làm việc giết người đều có thể có không ít điểm công đức, nhưng mà đây là ở trong cảnh nội, nên có chút ít phiền toái. Một cái nữa là luyện khí luyện đan, một cái khác chính là thay thầy giảng bài, hoặc là trợ giúp dẫn dắt đồng môn. Phương pháp cuối cùng là lấy những công pháp bí thuật khác hoặc là điển tịch có giá trị trao đổi với tông môn. Trong lòng tông thủ hơi động, muốn lấy chính bản kiếm thuật chân long là đệ thất đẳng công quyết đổi lấy, có thể đổi được gần 1000 điểm, đầy đủ thì cũng có thể đổi được 7000 điểm. Mà giây lát tiếp theo, liền lại chỉ nghe Triệu Yên Nhiên, mặt không chút thay đổi nói, ngược lại là có loại đơn giản hơn, điện hạ có từng nghe nói qua giới hà, cái gọi là giới hà, còn có thể gọi là linh hà. Thực sự không phải chính thức là môn con sông, mà chính là hàng rào thời không, thường thường có sóng linh năng triều động khổng lồ. Bởi vì linh năng cực kỳ dồi dào, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, vì vậy tên là linh hà. Bất quá linh năng khổng lồ này, tự nhiên cũng hấp dẫn một số thứ gì đó. Tốt xấu đều tụ lại một chỗ, một ít đặc dị tinh thú, võng lượng si mị, các loại vật âm tà cực ác, hỗn tạp mà đến, có chút tà vật có năng lực đặc dị. Thậm chí ngẫu nhiên có thể cường hành đã thông hàng rào thời không, tiến vào bên trong vân giới, mà Triệu Yên Nhiên nói, biện pháp đơn giản nhất, chính là đi trấn áp giới hà. Trong tông môn có nhiệm vụ công đức chuyên môn đi ngăn trở cùng săn giết tà vật, nghe nói một cái lục giai tà vật, sẽ có 100 điểm công đức, ngoài ra còn có thể thông qua săn giết các loại tinh thú ma mị cổ quái, đạt được đủ loại tài liệu. Có thể giữ lại cho mình, cũng có thể giao cho tông môn, đổi lấy công đức. Có đôi khi vận khí tốt, thậm chí có thể thu hoạch được những thứ đắt giá trong linh hà, chí bảo kỳ trân chỉ ở đây mới có. Bên trong Thương Sinh Đạo có công đức lầu, tông môn tuyên bố nhiệm vụ, đệ tử lấy ban thưởng đều là ở đây. Trước khi tông thủ rời đi, lại cố ý đến trong lầu này xem xét, cẩn thận thẩm tra một phen, quả nhiên là có một hạng trấn áp giới hà, bất quá muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, lại ít nhất cần phải là lục giai đỉnh phong, tông thủ và tông nguyên, coi như cũng vừa đạt tới yêu cầu. Bất quá thù lao, rõ ràng vẫn được tính là phong phú. 10 thời thần, liền có thể được 100 công đức, đằng sau còn có một chuỗi ghi chú thật dài, là sau khi đánh chết những tà vật này, cũng có thể đạt được điểm công đức, càng có những ghi chú đặc thì về tà vật cùng tinh thú, thần thông am hiểu và nhược điểm, số lượng chừng 4.000, còn có thật nhiều dấu chấm hỏi, chỉ có bản vẽ lại, hiển nhiên ngay cả người trong Thương Sinh Đạo, cũng không nhận ra lai lịch của những tà vật này. Tông thủ nhìn kỹ mấy lần, cũng không sợ phiền phức đem toàn bộ ghi nhớ lại, lúc này mới cùng Tông Nguyên một chỗ khởi hành, tiến về giới hà, chỉ cần từ mặt phía nam của Thương Sinh Đạo cảnh đi ra, liền có thể đến một chỗ có thời không chi linh dị thường nồng đậm, chung quanh không có núi, không có nước, chỉ có một vùng tăm tối, dưới chân cũng vô pháp chạm đến mặt đất, chỉ có thể ngự không mà đi. Tông thủ dùng linh năng tụ lại ở hai mắt, mới có thể miễn cưỡng thấy được mọi vật, chỉ là trước mắt nhìn tới, lại là một mảnh hư vô, trong hư không này, căn bản cũng không phân biệt cao thấp hay là đông tây nam bắc gì cả. Tông thủ lấy ra một tờ linh phù, rồi men theo linh quang do lá phù này biến thành, mang theo một quỹ tích mỹ lệ, phi hành về phía trước, mà Tông Nguyên cũng từ đó đuổi theo, lúc này hắn còn chưa đột phá thiên vị, bất quá ở chỗ này, mọi người đều có thể tự nhiên phiêu phù trên hư không, mặc dù không có lực ngự không, cũng đồng dạng có thể chân đạp hư không. Cũng trong giây lát tiếp theo, một tiếng xoát xoát vang lên, truyền đến tai hai người, phản phất như ở phía trước, thật sự giống như có nước sông đang lưu động. Đến khi bọn họ tới gần, hai người Tông thủ cùng Tông Nguyên, liền trực tiếp đứng nguyên tại chỗ, chỉ thấy trước mắt, hơn 10 cái linh triều hoặc lớn hoặc nhỏ, hội tụ ở chỗ này. Mà dù là cái nhỏ nhất, cũng có đến vài chục vạn trượng rộng dài, khiến cho mảnh không gian này, hoàn toàn biến thành một mảnh hải dương linh năng, rộng lớn vô cùng. Vô số thiên địa linh năng, xác thực nồng đậm đến mức cơ hồ có thể dùng tay chạm tới, bất quá cũng không giống như Tông thủ tưởng tượng là có 7 màu, mà là như mặt nước xanh đậm, tản ra ánh sáng màu lam sâu kín. Những linh triều này, một phần là rót vào bên trong hư không, biến mất không thấy bóng dáng, một bộ phận lại chuyển qua một hướng khác chảy tới. Chương 486, săn bắn ở linh hải. 1. Xa xa nhìn lại, phát hiện ở đây đã có hơn 200 người, các cứ một phương trong hải dương linh năng, lấy lục giai đỉnh phong chiếm đa số, thất giai cường giả cũng có hơn 10 người, khí tức đều là cường hoành khó lường, đều nhàn nhạt liếc về phía hai người Tông thủ, tự hồ đối với đệ tử Thương Sinh Đạo xuất nhập nơi đây, đã là nhìn nhiều quen mắt rồi, chỉ là hai người này mặt lạ hoắc khiến cho mọi người ngạc nhiên một phen, nhưng cũng không thèm để ý, đây là Linh Hà, lông mày Tông Nguyên hơi nhíu, che giấu chấn động ở trong mắt, thời điểm tại thành thị ở Càn Thiên Sơn. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến bên trong vân giới này, còn có một chỗ kỳ diệu mỹ lệ như vậy. Tông thủ thì lâm vào trầm tư, nhớ tới trước kia đã nghe qua, cũng biết đến cảnh nội, nghe nói ngũ đại khung cảnh, đều không phải là do tự nhiên tạo ra, mà là do chí cường giả thời đại vân hoang một tay sáng tạo, đều xây dựng ở chỗ hung ác nhất vân giới, trấn áp linh hải, hấp thu linh năng to lớn ở đây để duy trì không gian khung cảnh, đồng thời cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều gặp phải hung hiểm rất lớn. Là để duy trì năm trụ cột của vân giới. Chỉ là khi đó, trong trò chơi thần hoàng, có rất ít người có thể tiến vào khung cảnh. Mà người có tư cách xuất nhập, cũng là đối với tình hình ở bên trong giữ kín như bưng. Mà trong hiện thực, năm khung cảnh ba động thiên, càng là cao cao tại thượng, cũng không cùng ngoại giới trao đổi, bảo trì thần bí. Lúc này xem ra, hơn phân nửa chính là sự thật. Mà cái đại dương mênh mông màu xanh da trời này hơn phân nửa chính là linh hải. Cẩn thận nhìn tiếp, bên trong cái nước biển màu xanh da trời này, xác thực có không ít sinh vật hỗn tạp, rất nhiều cái đúng là chưa khi nào thấy, mới nghe lần đầu. Mà đệ tử Thương Sinh Đạo ở chung quanh, cũng không quản những sinh vật này có phải là tà vật hay không, có tạo ra uy hiếp hay không, chỉ cần hơi có chút ít giá trị, liền sẽ ra tay chém giết. Những người này có thực lực quá cường đại, nếu không cần thì không nên đi trêu chọc. Nếu là chịu thuận theo Linh Hà bỏ chạy, cũng mặc cho bọn chúng đi qua. Nhưng mà nếu có ý dừng lại, thường thường đều bị đám thất giai cường giả hợp lực vây giết. Ở phụ cần cái linh hải này, rõ ràng là có một tầng bích chướng vô hình, chẳng những là đem toàn bộ linh năng to lớn này ước thúc lại một chỗ, cũng ngăn trở những sinh vật tiến vào trong linh hải. Có đôi khi lại có một cái kẻ nước màu đen hiện lên, nếu như chung quanh không có vật gì thì thôi, nếu như thời điểm có tinh thú hoặc là tà mị đi qua, thân thể đều bị vô thanh vô tức phân cắt đi, cơ hồ là bỏ mình tại chỗ. Tông thủ híp mắt, nhìn chung quanh một chút, phát hiện ở hơn 100 vị trí mà đệ tử Thương Sinh Đạo đứng trong linh hải, đều cực kỳ xảo diệu. vừa vặn chính là chỗ linh hà hội tụ, sinh ra dòng xoáy. Sinh vật ở trong linh hà, vô luận là tinh thú hay là tà ma, sau khi nhảy vào đại dương, đều bị vòng xoáy này hấp dẫn. Lúc này cũng là lúc tốt nhất để đánh chết những tà ma và tinh thú này. Những nơi tốt này cũng là đã có chủ. Tông thủ suy ngẫm một lát, cũng lười cùng những người đồng môn này xen lẫn vào một chỗ, trực tiếp tuyển một cái linh hà không lớn không nhỏ, đi ngược dòng nước. Lại một lần nữa, thân ảnh hai người đã hấp dẫn tới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của đệ tử Thương Sinh Đạo. Dĩ vãng cũng không phải không có đệ tử lựa chọn đi đến thượng lưu linh hà săn giết, nhưng những người kia thường thường đều ít nhất là cường giả thất giai. Ở chỗ phụ cận linh hải đó, tuy là thời thời khắc khắc đều có cường giả 8 đến 9 giai của Thương Sinh Đạo, thậm chí còn có trưởng lão tu vi đạp nhập tiên đạo tọa trấn, để ngừa những tà ma hung mãnh kia trùng kích, nhưng tình hình vẫn là hung hiểm vô cùng. Tới chỗ linh hải này để săn giết, người muốn lấy được công đức, phần lớn đều là cùng đồng môn kết bạn, hợp lực đi làm. Tựa như hai người tông thủ này, thực lực đều chỉ đến lục giai đỉnh phong, rõ ràng liền dám tiến vào thượng lưu. Nói dễ nghe một chút là người không biết thì không sợ, nói khó nghe chính là không biết sống chết. Bất quá lúc thân ảnh hai người này còn chưa tiến vào linh hà, thì có một nữ mặc áo bào hồng bỗng nhiên lách mình đi đến trước mắt bọn hắn. Dung mạo của nàng này ở trong Thương Sinh Đạo cảnh, chỉ có thể coi là bình thường, lại lộ ra một cổ khí khái hào hùng, đưa tay ra ngăn lại nói, ta chính là Huyền Diệp, là tứ đại đệ tử của Thái Huyền Tông. Hai vị sư đệ hình như mới đến Thương Sinh Đạo cảnh. Ở thượng lưu thật sự quá nguy hiểm, nếu không có dị bảo, càng khó có thể kháng linh áp. Hai vị sư đệ nếu như nguyện ý, có thể ở cùng một chỗ với chúng ta. Nghe đến hai chữ Huyền Diệp, vốn là tông thủ âm thầm có chút phòng bị, nghĩ rằng đối phương hẳn đã biết đến sự tình của những nữ đệ tử Thất Linh Tông, muốn tới chỗ mình tìm phiền toái, nhưng nghe mấy câu ở phía sau, lại là ngạc nhiên. Huyền Diệp này, rõ ràng lại không nhận ra chính mình, nói như vậy, nữ tử gọi là Vĩnh Cầm kia, là tự chủ trương đến ám toán mình, nghi hoặc được cởi bỏ, ác cảm của hắn đối với nữ nhân này, cũng liền tiêu tán gần hết, ngẫm lại cũng đúng, ba vị đệ tử xuất chúng nhất Thương Sinh Đạo, lòng dạ như thế nào mà thường nhân có thể so sánh được, xem ra vị này, chỉ sợ là cũng không có chút nào để ý đến sự tình bị hắn chiếm giáp tự đệ nhất viện. Lại từ chỗ ngón tay Huyền Diệp nhìn lại, chỉ thấy ở bên kia, tất cả đều là nữ tử, cơ hồ đều là thanh xuân tịnh lệ. Tuy không thể bị kịp với Triệu Yên Nhiên, nhưng mỹ mạo cũng đều là loại khó gặp. Bên trong mười mấy người này, tuy không phải là thất giai, nhưng lại kết thành một loại thế trận, hợp lực chiếm cứ một chỗ hải nhãn, rõ ràng cũng có thể ung dung ứng phó. Trong nội tâm của tông thủ, lập tức là tim đập thình thịch, ở trong lúc săn giết tà ma tinh thú, có thể làm bạn bên cạnh những nữ nhân này, nói chuyện phiếm, tự hồ là rất không tồi. Chỉ là tỉ mỉ nghĩ lại, tông thủ rồi lại thở dài, hướng về phía Huyền Diệp ôm quyền một cái, từ bên người đi qua, như cũ hướng về phía trên bước tới. Săn giết được một tà mị thất giai, cũng chỉ được có 300 điểm công đức mà thôi. Cũng với những cô gái này ở một chỗ, chỉ sợ là thời gian 1-2 năm, chưa hẳn là có thể kiếm đủ. Muốn đem quyển Kim Cương Giới Đại Nhật Như Lai Tâm Chú cầm vào tay, chỉ có thể mạo hiểm một phen. Huyền Diệp ở bên kia, lại một lần nữa kinh ngạc, cũng không tiện ngăn cản, chỉ có thể mắt nhìn hai người tông thủ, tiến vào thượng lưu linh hà, lúc đang chau mày, nghĩ rằng hai người này chẳng lẽ là đang tìm chết. Liền chợt thấy hai thân ảnh ở xa xa bước tới. Người thiếu nữ mặc áo đỏ, đúng là sư muội Trần Nhu của nàng, mà một người khác, chính là tiểu sư thúc Thất Linh Tông Vĩnh Cầm, chương 487, săn bắn ở linh hải. 2. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, giờ phút này trên mặt Vĩnh Cầm, tất cả đều là ngượng ngùng ửng đỏ, ở tổng đôi mắt, càng tràn ngập vẻ tức giận bất bình. Vừa bước vào linh hà, tông thủ mới biết linh áp trong miệng nữ tử vừa rồi đến cùng là chuyện gì, càng là đi ngược dòng nước, linh năng lưu động càng nồng đậm. Đúng là từ bốn phương tám hướng đè ép tới, muốn xông vào bên trong thân thể của hắn. Mà trên người hắn cũng giống như mang thêm 10 vạn cân, 30 vạn cân, triệu cân. Từng bước một tăng thêm, cơ hồ là muốn đem thân thể của hắn, triệt để bóp nát, tu vi võ đạo của hắn, mới là vũ tông cảnh giới, dung hợp 5 cái linh mạch. Thân thể ở Tụ Long Sơn, gần như được cường hóa đến mức tận cùng, nhưng ở dưới cái linh áp này, cũng như cũ là có cảm giác vô cùng cố hết sức, tứ chi thân thể đều bị trói buộc, không cách nào hoạt động tự nhiên, mà tông nguyên ở bên cạnh, thần sắc cũng là ngưng trọng, thế gian này, rõ ràng còn có một chỗ như thế nào. Nếu như không có những tà vật tinh thú, ngược lại là chỗ tu hành tốt nhất. Thời điểm hắn đang nói chuyện, ở cách đó không xa du động đến một thân ảnh tối sầm, bỗng nhiên tấn công tới, giống như bạch tuộc, mà đôi mắt to kia mở ra, lập tức vô số sợi tơ màu xanh biếc, từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, mà chưa kịp tới gần, thương ảnh của Tông Nguyên cũng đồng dạng bạo khởi. Trăm ngàn cái nhận ảnh màu tím, mang theo lực lượng sấm sét mênh mông cuồn cuộn, đem những sợi tơ kia xoắn thành phấn vụn, lại thêm một tiếng hừ nhẹ, từ trong túi càng không mang theo, lấy ra một thanh đoản thương, bỗng dưng ném ra, điện quang chợt phát, cái đoản thương này ở dưới vô số lực bảo từ gia tốc, liền ngay cả tông thủ cũng cơ hồ không có cách nào thấy rõ, trực tiếp một thương, liền đem bóng đen phản phất giống như bạch tuộc kia, sinh sinh đâm thủng, mà từ phía trên đoản thương có sấm sét màu tím, một lần nữa vỡ ra, du tẩu khắp nơi. Bóng đen kia cũng phát ra một tiếng kêu thảm vô cùng thê lương, cả thân hình khổng lồ, lập tức nứt vỡ tan rã. Tông thủ nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn biết được hai tháng trước, Tông Nguyên ở Tụ Long Sơn tựa hồ được không ít thứ tốt, hơn nữa là hai năm qua, từ việc hắn được ban thưởng cùng lương bổng, thân gia ở trong những người cùng cấp bậc, coi như là một kẻ có tiền, lại hoàn toàn không ngờ tới, người này không tốt không xấu gì, vụng trộm chế tạo một cái đoản thương, linh khí cấp bậc tam giai, trên đó có lực lượng sấm sét thôi động, mặc dù là một ít linh thú lục giai đỉnh cấp, cũng là có thể miễu sát, lại phất phất tay áo, đem di vật còn sót lại của bóng đen kia lấy đến tay. Cẩn thận nhớ lại, liền biết được lai lịch của thứ này, hẳn là lục giai tà linh thiên ti ám mị, mà cái hắn nắm trong tay, đúng là một viên tà tinh lục giai. Tu giả đồng dạng cũng có thể sử dụng, bất quá nếu không phải là tu giả ma đạo, thì cần phải sau khi tinh lọc mới có thể sử dụng, đoán chừng giá trị nếu so với thú tinh thì hơi thua kém một chút, dùng vật này nộp lên cho tông môn, cũng được 50 công đức, muốn có 35.000 công đức, chính là phải giết được 7.000 đầu tà linh có đẳng cấp này. Lần nữa thở dài, tông thủ phất phất tay, đem cái thất tinh pháp đàn kia vẫy một cái. Hai người cùng một chỗ đứng ở trên đó, tiếp tục hướng về phía phương hướng thượng du bay đi. Ở chỗ vách tường hư không này, căn bản là không có cảm giác khoảng cách, rõ ràng là đi lên phía trước mấy trăm trượng, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại, giống như gần kề là chỉ bước ra một bước mà thôi. Có đôi khi đi lên phía trước chỉ một trượng, cũng đã cách vị trí lúc trước đến trăm trượng rồi. Phát hiện cái linh hà này rõ ràng cũng có mấy lối rẽ, bộ phận nước sông bị phân lưu hướng chỗ hắn chảy tới, tự nhiên cũng có một ít tinh thú tà mị cùng ma vật trong linh hà, mà trong dòng sông linh năng cũng không phải hoàn toàn là thông suốt. Có vô số tầng lực vô hình ngăn trở, khiến cho một ít tinh thú và tà vật đã ngoài bát giai hoàn toàn không có cách nào tiến vào, mặc dù là bát giai trở xuống, cũng thỉnh thoảng có một bộ phận vận khí cũng không biết là nên nói tốt hay không tốt, có thể thông qua những khe hở có lực ngăn cách vô hình này, theo linh hà dũng mãnh vào mà thôi. Truyền thuyết thời đại thượng cổ Vân Hoang trước kia, một trận đại chiến đã khiến cho vân giới thủng lỗ chỗ, vì vậy mới có 5 vị trí cường giả của vân giới, thành lập ra ngũ đại khung cảnh, mỗi một cái trấn áp một phương, trở thành vật ngăn cách một giới. Cái đồn đãi này, chỉ sợ có hơn phân nửa là đúng. Trong nội tâm tông thủ một bên suy nghĩ miên man, một bên nhìn qua mọi nơi. Thẳng đến khi trông thấy ở xa xa, lại là một chỗ rẽ, bất quá lại cũng không phải là phân lưu, mà là mấy cái linh hà hội tụ lại một chỗ. Lúc này hắn mới đem cái thất tinh pháp đàn kia định trụ lại, vị trí đó chính là một chỗ mà Minh Triều hội tụ, sinh ra dòng xoáy, ở chỗ này. Đi lên phía trước nữa, chính là giới uyên, giới uyên, lông mày Tông Nguyên nhíu lại. Cho đến bây giờ hắn chưa từng nghe nói qua danh tự này, tông thủ cũng không giải thích cái gì cả, cái linh hà này hắn chưa từng tới, nhưng mà cái giới uyên này lại cực kỳ quen thuộc, đời sau nếu như không đến được tiên võ chi cảnh, nếu muốn đi đến thế giới khác, cũng chỉ có thể điều khiển linh thuyền, từ chỗ giới uyên mà vượt qua. Một giới uyên, liên thông hơn 10 thế giới, hắn đã từng xuất nhập qua hơn 10 lần, có đôi khi chỉ là thuần túy đi du lịch, đến thế giới khác ngắm cảnh. Có đôi khi lại là né tránh cừu nhân, không thể không tạm thời ly khai vân giới. Vì vậy đối với bên kia, tuy chưa nói là giống như lòng bàn tay, nhưng cũng coi là quen thuộc, biết được trong thời đại này, ở trong này còn có vô số tà vật cường hoành, tuyệt không phải là chính mình ở giờ phút này có thể ứng phó được, linh năng ở trong linh hà quá lớn, cho dù là ở khung cảnh, cũng xa xa không bằng. Giờ phút này đánh một pháp quyết lên linh trận pháp đàn, tông thủ chỉ cảm thấy hồn lực của chính mình phản phất có thể thay đổi vô số linh năng. Tự hồ bản thân chính là thần minh nơi này, thực lực bạo tăng, biết được đây chính là ảo giác do linh năng quá nồng nặc, Tông thủ cũng không thèm để ý, gọi mấy linh sủng ở trên người, liên tục bay ra, Lôi Đình Dực Dao và Tiểu Kim thì trực tiếp đứng ở trên người của Hướng. Yêu Nhãn Ngân Hùng thì lúc hiện thân lại hóa thành một khối hồn thạch, về phần Lung Ảnh Sư, lại ẩn nấp vào một cái túi ở trên người hắn. Đây cũng là vật mà hắn đạt được từ vị nghĩ đạo nhân kia, chính mà một chủng loại trong túi càn khôn, tên gọi là túi linh thú, đồng dạng là cần dùng thất giai trở lên, phải là da của tinh thú có thần thông thời gian và không gian chế tác mà thành. Tài liệu được sử dụng, cần phải dùng rất nhiều, nhưng bên trong cũng chỉ có được không gian hơn trăm trượng. Chương 488, Tuyết Linh Cự Kình. Bất quá cái túi linh thú này, cũng không thể bỏ vật chết vào, vật còn sống thì có thể xuất nhập được, thậm chí còn có thể tu hành ở trong đó, mà trên người nghĩ đạo nhân, liền có đến hai cái, dùng để chưa ma hỏa tinh nghĩ, vượt qua Vân Hải, từ Trung ương Vân Lục đi đến Đông Lâm, thời điểm tông thủ lấy được, bên trong còn có mấy ngàn ma hỏa tinh nghĩ, dù kiến chúa đã chết, nhưng những con kiến này vẫn còn sống tốt, mới chỉ là thanh lý, cũng phí của hắn rất nhiều công phu, phụ cận vòng xoáy này, cũng động dạng có không ít tinh thú tà mị, bị tuyền lực hấp dẫn, tông thủ nhìn xem bốn phía một cái, rồi sau đó là ánh mắt sáng ngời, chỉ thấy cách đó không xa, có một con tuyết linh kình, từ cái linh hà này cuốn xuống, biết được loại sinh vật này thân thể cực kỳ to lớn, nhưng chiến lực chỉ có thể coi là tầm thường. Chỉ dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể, ức hiếp đồng loại, còn đối với một ít tinh thú có thực lực cường hoành, tốc độ mau lẹ, hình thể nhỏ bé, cơ bản thì không làm gì được, mà hết lần này đến lần khác, cả người con tuyết linh kình này đều là bảo bối. Chỉ là một đầu, giá trị có thể so với bốn con tinh thú thất giai cộng lại, tông thủ mừng thầm trong lòng, cũng quên chính mình, mới chỉ là cảnh giới lục giai linh pháp, hoàng dương đỉnh phong mà thôi. Tiếp đó trong lòng hơi động, con Lôi Đình Cự Dao kia liền trực tiếp xông lên, lúc trước cùng với ma hỏa tinh nghĩ chiến một trận, đầu lôi dao này, từ đầu đến cuối đều bị kiềm chế, không có cách nào toàn lực ứng phó, giờ phút này thi triển hết uy năng, ở trên thân thể, lại phát ra tử điện dài mấy trăm trượng, một ít tinh thú 5-6 giai ở chung quanh, chỉ cần bị dư âm của điện mang ảnh hưởng đến, cũng đã tê liệt cả thân hình, không có cách nào nhúc nhích, thậm chí có một số bỏ mình tại chỗ, rồi sau đó chỉ nghe quanh một tiếng sấm rền, linh năng xung quanh, đều là kịch liệt cuốn lên, Lôi Đình Dực Dao cùng đầu tuyết linh cự kình kia, mạnh mẽ đâm vào một chỗ. Kẻ đầu tiên là trực tiếp bay ngược trở lại, chỉ thấy Dao Long chi hồn toàn bộ co rút lại về trong thân thể, mà thân hình vẫn chưa tới 12 trượng của Lôi Đình Dực Dao, giờ phút này là hai mắt mơ hồ, kinh tinh lóng lánh, tuyết linh cự kình thì giống như là hồn nhiên vô sự, đứng ở tại chỗ, chỉ là tâm thần tựa hồ bị lôi đình màu tím kia trùng kích, cũng lâm vào hôn mê. Cũng ở một sát na này, đầu yêu nhãn ngân hùng kia, bỗng nhiên hét lên một tiếng, ở trong mi tâm liên tục bắn ra ba điểm ngân mang, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đều đánh trúng vào một vị trí, trực tiếp đem đầu tuyết linh cự kình này, xuyên thủng một lỗ máu thật lớn, mà cái tuyết linh cự kình này, cũng bỗng dưng bừng tỉnh, nổi giận vặn vẹo thân hình, hướng về phía thất tinh pháp đàn đụng tới, một dầu lung ảnh sư lập lòe liền bỗng nhiên xuất hiện ở dưới bụng nó, một đôi móng vuốt chém ra, ngay tại trên bụng nó mở ra một lỗ máu rất lớn, trực kích chỗ trái tim cự kình. Lung ảnh sư tiểu trí này, một tháng trước cũng đã dựa vào linh nguyên chi huyết, cường hóa thân hình đến cảnh giới ngũ giai, về sau tông thủ lại dứt khoát đem vài giọt huyền âm long huyết điểm nhập vào trong thân thể của nó. Bất quá đường đi mà lung ảnh sư này lựa chọn, lại cũng không phải là dung hợp, mà là thôn phệ giống như tiểu kim, lúc này vẫn còn chưa hết, thần thông của lung ảnh sư giống như là như ảnh như sương, lại càng thêm tinh diệu. Phản phất như là một thích khách có thực lực mạnh mẽ, thời điểm ẩn nấp bình thường, cơ bản là không thể biết được. Một khi đã xuất hiện, nhất định là nhất kích tất sát, một đôi sư trảo huy động, phản phất như mà một cái đục lớn, hướng về phía thân thể tuyết linh kình, không ngừng xâm nhập, mà tuyết linh kình cũng là kinh hãi, mảnh vẽ chuyển động thân thể, đem lung ảnh sư từ trong cơ thể ném ra. Rồi sau đó lại là một âm thanh rống lên giận dữ, trong hư không có vô số băng tiễn tụ tập, hướng lung ảnh sư đánh tới, mắt tông thủ khẽ híp một cái, bỗng dưng rút kiếm. Sau lưng hiện ra huyền kim long ảnh, một đạo ánh kiếm màu trắng vô cùng sắc bén, cũng hiện ra dấu vết trong hư không, chỉ chợt lóe lên, đem ngàn vạn băng tiễn toàn bộ đa nhát nát, mà trong miệng lại khẽ kêu một tiếng, một tia máu tươi từ khóe môi truyền ra, Tông Nguyên. Không cần đợi cho hắn phân phó, Tông Nguyên lại bay vọt lên. Một đạo tử sắc thương ảnh bỗng nhiên quán không mà đi. Đầu tiên là chừng hơn 10 trượng tử lôi nổ tung, tiếp đó lại tụ hợp thành một điểm, giống như một đi không trở lại, đem hết toàn lực. Một giây lát sau, trong phiến linh hà này, liền bay đầy huyết quang, càng vang lên một tiếng thống khổ. Mà yêu nhãn ngân hùng từ chỗ vết thương mà Tông Nguyên tạo ra, dùng canh kim phi toa, xuyên thủng vào đó, đem vết thương kia một lần nữa mở rộng ra, trực kích não tủy, khiến cho cự kình này càng lâm vào cuồng loạn. Mà lúc này Lôi Đình Dực Dao đã một lần nữa khôi phục lại, lại hóa thành thân thể long hồn, mãnh liệt đụng tới, tâm thần tông thủ khẽ buông lỏng, biết được sau trận chiến này, chí ít có 1.400 công đức tới tay, Tuyết Linh Kình cũng không phải là tà vật, sau khi đánh chết, không có cách nào đạt được công đức. Bất quá có thể lấy vật trên người của nó, đi đến công đức lầu để đổi, còn có mỡ của Tuyết Long Kình, dùng để chế thành Tuyết Linh Long Tan Hương. Hiệu quả so với tử một đàn tốt nhất còn phải mạnh hơn mấy lần. Vô luận là dùng trong đấu pháp hay là trong tu hành, đều là không tệ. Bất quá giờ phút này, hắn lại cao hứng không nổi. Bên trong thân thể, khí huyết như vỡ bờ. Sau khi đem những băng tiễn kia chém nát để cứu đầu lung ảnh sư kia, lực phản chấn khổng lồ liền trực tiếp khiến cho thân thể hắn bị thương. Lúc không mượn được xu thế của Ngụy Húc, không có long ảnh lão nhân bảo vệ, mình ở trước mặt thất giai chính thức. Lại là yếu ớt như thế, thật sự là quá đề cao chính mình rồi, muốn đạt được 35.000 công đức, chỉ sợ là cũng không dễ dàng. Chính mình có chiến lực phải gấp 2 lần Lôi Đình Dực Dao, mà đánh chết một đầu thất giai cự thú cả người đều là sơ hở, cũng phải trả một cái giá lớn như vậy. Những tinh thú tà vật còn lại càng mạnh hơn nữa, liền là không dám tưởng tượng, bất quá nơi này, tự hồ cũng là một chỗ tuyệt hảo, là địa phương tôi luyện kiếm thuật của chính mình. Trong tay tông thủ nắm lấy hỏa âm kiếm, tinh mang trong đôi mắt, dần dần tán bớt, ngược lại là chiến ý vút lên. Ở chỗ cuối đoạn, linh hà này, mười mấy đạo linh triều khổng lồ hội tụ vào trong linh hải, lông mày Huyền Diệp nhăn lại thật chặt, lộ ra một tia giận dữ. Nói cách khác, các ngươi ám toán người khác không thành, ngược lại bị người khác hung hăng giáo huấn một phen. Người nọ dùng đạo của các ngươi để trị các ngươi. Dùng tam sắc mị tâm thảo, đem toàn bộ những sư tỷ kia của ngươi toàn bộ mê hoặc, thấy hai người Vĩnh Cầm và Trần Nhu đều có vẻ mặt thẹn thùng. Huyền Diệp không khỏi nhức đầu xoa xoa mi tâm của mình, chương 489, Vạn Trùng Tụy Hoa. 1. Sau một hồi lâu, Vĩnh Cầm mới lầu bầu nói, chúng ta chỉ là muốn lấy lại công bằng cho Huyền Diệp sư điệt ngươi mà thôi. Thiên tư nhân phẩm của Huyền Diệp, ở Thương Sinh Đạo Tam Tông Lục Môn, ai mà chẳng biết, ai mà không bội phục. Những trưởng bối kia hết lần này đến lần khác cũng không phải là không nhìn thấy, lại để cho một tiểu nhi vào bên trong đó ở, một tiểu hài tử mới 15 tuổi mà thôi, có tư cách gì thành thủ tịch Thương Sinh Đạo chúng ta. Cho dù là hai con heo Tạ An, là thế cũng tốt hơn hắn, rồi lại tàn nhẫn nắm chặt quyền, hận hận nói, người nọ thật sự quá đáng giận. Chẳng lẽ không biết, chúng ta là đệ tử của Thất Linh Tông, sợ nhất là tình dục nhị kiếp. Một khi tâm động, sẽ không thể dừng lại sao? Đem tam sắc mị tâm thảo dùng ở trên người các nàng cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác lại không đi quan tâm, thật sự là đáng giận. Rõ ràng là muốn tra tấn các nàng. Huyền Diệp nghe vậy, những lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó mạnh mẽ lật tay một phát, cốc vào trán Vĩnh Cầm, các ngươi đây chính là gieo gió gặt bão, sao có thể trách người khác? Các ngươi có thể đi giáo huấn hắn, người khác lại không thể giáo huấn các ngươi sao? Vĩnh Cầm vôi một tiếng, ông lấy đầu. Nghĩ rằng ta là sư thúc, bị ngươi đánh như vậy, thật là mất mặt. Tiếp đó chỉ nghe Huyền Diệp hừ lạnh nói, ta thấy các ngươi coi như là đáng đời. Tranh đoạt thủ tịch, Huyền Diệp đều tự có ứng đối, cần gì các ngươi nhúng tay hỗ trợ. Lại nói đến biện pháp này, cũng quá mức xấu xa. Lúc đối phó với kẻ thù bên ngoài, tự nhiên có thể không từ thủ đoạn, dù là hèn hạ thế nào đi chăng nữa cũng không sao. Nhưng mà nếu như dùng để đối phó với đồng môn, lại có chút quá đáng. Vĩnh Cầm không cho là đúng trợn mắt một cái, thấy Huyền Diệp lại giơ tay lên, làm bộ gõ tới, vội vàng né tránh nói, đừng đánh ta thế nhưng là sư thúc của ngươi đó. Đến lúc đó lại báo cáo ngươi không tôn kính trưởng bối. Huyền Diệp nghe vậy, là vừa bực mình vừa buồn cười, đúng là vẫn đem nắm đấm thu hồi lại. Tiếp theo là trong lòng chợt động, bỗng dưng phất tay một cái, bắt lấy Vĩnh Cầm đến trước mặt, rồi sau đó cũng không để ý nơi đây, ngay tại trước công chúng, đem lồng ngực Vĩnh Cầm mở ra, chỉ thấy ở giữa hai vú, thình lình vẽ lên một đóa hoa hồng tươi đẹp. Ở trong trí nhớ của nàng, vốn đây là hình dạng nụ hoa, bất quá giờ phút này đã nở ra, mà thần sắc Huyền Diệp, cũng chuyển thành ngưng trọng. Linh Hoa sơ phóng, hắn đã làm gì với ngươi? Sắc mặt Vĩnh Cầm đỏ bừng, ngập ngừng nói không nên lời. Chẳng lẽ nói với Huyền Diệp rằng, chính mình ở trong ảo thuật của người khác, kết quả là tiểu tử kia có ý xấu, ở trong mộng của nàng biến ảo toàn bộ, sau đó cùng mình làm cái loại sự tình khó xử này trong mơ, trước sau cao thấp, tả hữu giác công, tư thế gì cũng đều đã thử qua. Nàng không nói lời nào, Trần Nhu bên kia lại lấy tay che miệng, cười khẽ một tiếng, ta đây cũng không biết, chỉ biết thời điểm Cầm Nhi thi triển mị thuật, bị Đàm Thu kia đồng dạng lấy ảo thuật phản ngược, sau đó người trở nên là lạ, chẳng những không tỉnh lại, mà toàn bộ xiêm y đều ướt đẫm, nếu không phải là đã đi thay y phục, cũng không phải giống như hiện tại. Nói đến đây, đã bị Vĩnh Cầm trợn mắt giận dữ nhìn lấy, Trần Nhu lại không thèm để ý chút nào, ngược lại là khiêu khích, nghiêng người đi qua. Huyền Diệp thở dài, đã ngờ tới vài phần, cầm vạt áo của Vĩnh Cầm khép lại nói, tĩnh tâm tu dưỡng một chút thời gian, cần phải vô sự. Sự tình ngày nay, cũng đúng là do các ngươi sai trước, người này đã tự xưng là chân truyền đời thứ ba thương sinh đạo, nếu như mà không nói giới, vậy có bối phận là sư thúc tổ của ta, càng không thể bất kính. Mấy ngày nữa, cùng đi tìm tên Đàm Thu này xin lỗi, nói đúng ra, là thái thái thái sư thúc tổ, các nàng là đời thứ năm. Huyền Diệp tuy là Thái Nguyên Tông đại đệ tử đời thứ tư, kỳ thật nhưng theo tông môn hiện tại mà tính, ở bên trên lệnh bài tính vật, chính là Thái Nguyên Tông đại đệ tử đời thứ tám, bối phận của người này, thật sự là rất cao, nhíu nhíu mày, tiếp đó trong mắt của Huyền Diệp, lại lộ ra một tia lệ mang, lúc trước ta còn cho hắn là tuổi còn nhỏ, không muốn tìm hắn phiền toái. Nhưng người này hiện giờ, đã có bản lĩnh như vậy, cần phải chú tâm. Đợi đến lúc hắn đột phá thất giai, Huyền Diệp tự nhiên sẽ tìm tới cửa cùng hắn chiến một trận, tranh cái ghế thủ tịch này, lại liếc nhìn cảnh cáo hai nữ, không cho phép dùng thủ đoạn gì, Huyền Diệp ta quang minh lỗi lạc, mặc dù là muốn thắng, cũng không phải làm cách nhỏ nhen, lời còn chưa dứt, chợt nghe sau lưng có một hồi tiếng nghị luận. Huyền Diệp quay đầu lại, chỉ thấy một chỗ hải nhãn đã chiếm cứ bên kia có hơn 10 tỷ muội, đều là khẽ nhíu mày lại, Huyền Diệp ngạc nhiên, bỏ qua hai nữ tử, vọt người đi qua nói. Xảy ra chuyện gì? Huyền Diệp sư muội, trong đó có một vị nữ tử tuổi chừng 20 ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, chỉ một cái Linh Hà nói, phương hướng kia, đợi hồi lâu cũng không trông thấy có thất giai tinh thú tới, mà lục giai tới đây, cũng ít đi không ít, thần sắc Huyền Diệp khẽ giật mình, có chút kinh ngạc nhìn sang. Cái Linh Hà này, không phải là phương hướng mà hai người kia rời đi, hai lục giai mà thôi. Lại có bản sự bực này. Đây rốt cuộc là trùng hợp, hay là do hai người kia gây nên. Nửa ngày sau, tông thủ nhưng lại thở dài hồng hộc, vô lực xuống ở trên thất tinh pháp đàn. Không chỉ riêng hắn là như thế, vốn là tinh thần phấn chấn, đầu lôi đình dực giao đại triển thần uy kia, cũng là uể oải vô cùng, đem thân hình vòng trên tế đàn, lại không muốn dậy, mà Lung Ảnh sư kia, thì càng không chịu nổi, đã tê liệt ngã xuống, trong miệng trào ra bọt mép, một bộ thần sắc là ta đã chết, chủ nhân ngươi đừng sai khiến ta nữa. Còn yêu nhãn ngân hùng, giờ phút này thậm chí ngay cả hình thể đều không thể duy trì, mặc dù linh năng nơi này rất thịnh, nhưng hồn lực chân khí, cuối cùng cũng là có hạn, chỉ có tông nguyên, sắc mặt dĩ nhiên như thường. Mặc dù trong đôi mắt, tương tự đã hiện ra vài phần mệt mỏi, nhưng thân hình vẫn như tiêu thương thẳng tắp, quân thượng, nơi này hung hiểm, ở lâu vô ích, hay là vẫn trở về cho thỏa đáng, tông thủ lại có chút im lặng, nhìn xem trước người. Đó là tài liệu mà hắn thu lại. Cùng với tà tinh và ma tính, bốn thời thần, ba đầu thất giai tinh thú, sáu đầu lục giai tà ma, đây là chiến tích của hắn, tổng cộng có thể đổi được 2.130 điểm công đức, trừ lần thứ nhất là đánh chết được Vân Hải Kình kia, coi như là thuận lợi, vận khí sau này, vẫn là không tốt, chiến đầu với thất giai tinh thú, có tất cả bốn đầu quay người chạy đi, còn lại ba đầu, cũng là không cẩn thận, đem toàn bộ tài liệu trân quý trên người phá hủy đi. Giá trị cộng lại đều chưa tới một nửa của cái thi thể cự kình kia. Chương 490, Vạn trùng tụy hoa. 2. Về phần tà ma có thể đổi lấy công đức, so với những tinh thú thất giai này còn khó bắt hơn. Phần lớn thân hình là gần như vô hình vô chất, động pháp hơn người, thấy không ổn, liền kịp thời bỏ chạy, lại khiến cho hai người không biết làm gì. Mà sau bốn thời thần chiến đấu, tinh khí thần của hai người bốn thú đều tiêu hao không sai biệt lắm. Giờ phút này ngay cả mấy con lục giai tinh thú cũng có thể diễu võ dương oai ở bên. Nếu không phải ở bên ngoài pháp đàn, còn có một bộ phi diệp kiếm trận bảo vệ, cơ hồ sẽ bị tấn công vào. Tông thủ lấy ra một viên linh đan khôi phục tinh khí, để vào trong miệng. Bất quá cũng không bao lâu, hắn cùng với Tông Nguyên đã đem cái đan dược này trở thành đường đậu để ăn, sớm đã không còn hiệu quả. Kỳ thật thể năng hắn cực yếu, chiến một hồi liền cần phải nghỉ ngơi một lát, đều dựa vào Tông Nguyên làm chủ lực. Biết đến giờ phút này, tốt nhất là nên ly khai, miễn cho rơi vào kết quả bị vây công, nhưng trong nội tâm lại có chút không cam lòng, một ngày mới được có 2.000 điểm công đức. Muốn lấy được 35.000 điểm, chẳng lẽ cần phải hơn 10 ngày sau? Hơn nữa rõ ràng những ngày sau, cũng chưa chắc đã có vận khí nhìn thấy Tuyết Linh Kình. Tông Nguyên nhìn sắc mặt của hắn, vừa thấy thần sắc của hắn, đã biết Tông Thủ đang đâm chiêu, lắc đầu nói, nơi này linh năng cực thịnh, thần thông của những tà ma tính thú này lại có thể tăng đến 120% uy năng, có lực tự lành, hơn lúc bình thường gấp chục lần. Hay là trở về trước, nghĩ một chút biện pháp rồi nói sau. Kỳ thật Tông Nguyên cũng không vội, cái vạn hóa huyền đình tâm kinh kia không có cũng được. Tông Thủ nghe vậy cười khổ một tiếng, làm sao mà không biết, nơi này chính là thiên đường của đám tinh thú kia. Chiến lực ít nhất có thể tăng thêm một nửa, trong lòng của hắn đã sinh ra thoái ý, lại ở trước mắt, có trọn vẹn hơn 10 đầu tinh thú và tà vật, từ bên cạnh đi qua, nhưng mà lại không có khí lực, đi qua chém giết. Sớm biết như thế, nên đem Nhược Thủy đi cùng một chỗ. Nhược Thủy tuy chỉ là thất giai, nhưng con đường tu luyện, lại giống như Lung Ảnh Sư, đều giống như thích khách, nhất kích tất sát, chỉ sợ cũng có tác dụng không nhiều, lại nói nếu như đại quân Càn Thiên Sơn ở đây, kiếm đủ 35.000 công đức là dễ dàng. Thời điểm này đúng là đặc biệt hâm mộ Nghĩ đạo nhân, có 10 vạn Nghĩ hải, đủ đem cái linh hà này bình định. Nhớ tới chuyện này, trong nội tâm Tông Thủ chợt nhúc nhích, nhìn ra xung quanh, ở hoàn cảnh này, chẳng lẽ là thiên ý, tay phải đưa vào trong túi càn khôn, không bao lâu liền lấy ra một viên trứng kiến màu tử kim sắc, cũng không biết có phải hay không là do dung hợp với linh nguyên chi huyết kia, viên trứng kiến chúa này, từ ngày đó về sau, lại càng thay đổi biến thành nhỏ hơn, hôm nay chỉ lớn chừng nắm đấm, màu sắc cũng trở thành màu này, không biết ở bên trong, hiện nay đã biến thành dạng quái vật gì, vừa nghĩ đến đó, một bên đem cái trứng kiến màu tử kim này để trước người, Tông Thủ trước tiên đem ngón tay cắt, nhỏ một ít máu lên đó. Sau đó lại dựa theo linh khế tỏa tâm tinh tế nhất, phức tạp nhất vẽ ra, về sau vẫn là lo lắng, tiếp đó lại lấy ra một trương phù lục màu trắng bạc, dán lên trên đó, Thái Huyền tỏa tâm định phách phù, là lúc trước hắn từ bên trong di vật của Huyền Lãng tôn giả, đạt được một trương tiên phù này, Tông Thủ những ngày này dù chưa đi thăm dò lai lịch của tấm phù này. Lại chỉ từ 4 chữ tỏa tâm định phách, liền có thể biết được tác dụng đại khái của tấm phù này, sinh vật lạ bên trong trứng kiến chúa. Đoán chừng chính là linh sủng hộ giá của hắn đang ở bên trong, không cách nào có thể dự đoán được, loại sinh vật hung hiểm nhất này, không thể không cẩn thận từng ly từng tí, để cầu vạn toàn, vốn là vật trong trứng này, liền ngay cả phải chăng có thể thuận lợi ấp đi ra, cũng là không biết. Bất quá đã ở nơi này, linh năng lại thịnh như thế, nếu như lại tăng thêm vật kia, chỉ sợ hơn phân nửa là có thể thành, cuối cùng hắn lấy ra một bình nhỏ, vừa mới mở nắp bình ra, chỉ cảm giác được một cổ long uy mênh mông, từ trong đó vội vàng xông ra, thần tình Tông Nguyên rùng mình, mà đầu lôi đình dực dao kia cũng đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc cảnh giác, nhìn xem ở chỗ miệng bình, cảm giác được vật trong này, cùng nó đồng nguyên, lại mạnh hơn rất nhiều, chỉ là tựa hồ không có thân thể, nên không bằng được nó, pháp lực Tông Thủ chuyển động, từ bên trong lấy ra một vật, sau đó lại vội vàng đem cái nắp bình kia nhét kín lại, khiến cho cái long uy kia thu liễm, rồi sau đó ở trong lòng bàn tay, có thêm một giọt tinh thể màu xanh da trời, từ trong tay Tông Thủ, dấy lên một đám lửa, cái tinh thể màu xanh da trời này cũng bắt đầu hòa tan, chuyển thành một đoàn chất lỏng, xanh lam óng ánh, Tông Nguyên nhíu nhíu mày, nghĩ rằng đây rốt cuộc là vật gì. Từ tinh thể này tan ra, có một mùi thơi cũng truyền vào trong mũi hắn. Thậm chí ngay cả hắn, giờ phút này cũng sinh ra vài phần khát vọng, mà những tinh thú, tà ma ở chung quanh kia, cũng là hai mắt đỏ thẫm, hướng về phía pháp đàn nhìn sang, cũng không chú ý kiếm trận, mạnh mẽ hướng vào phía trong sông tới, vật ấy chính là vạn trùng tụy hoa, nghe nói là nhũ dịch do huỳnh hoặc xuất ra, lại thu thập tinh hoa của vạn loại linh trùng biến thành, có thể khiến cho bất kỳ loại trùng nào, tăng lên 2 đến 4 phẩm giai, tự nhiên đối với tinh thú mà nói, cũng hơi có chút tác dụng, thần tình Tông Nguyên rùng mình, truyền thuyết huỳnh hoặc chính là tổ tiên của thượng cổ trùng thú. Nếu thực sự là nhũ dịch của hắn, chỉ sợ thực sự có kỳ năng như thế, mà kiến chúa ma hỏa tinh nghĩ, vốn là linh sủng hộ giá cao cấp nhất. Nếu như lại đề thăng 2 phẩm giai, đến cùng sẽ cường hoành đến trình độ nào, đem cái tinh thể màu xanh da trời kia triệt để hóa thành linh dịch, tông thủ lại đem mấy giọt tinh huyết của mình trộn lẫn vào cùng một chỗ, sau đó cho vào bên trên cái trứng kiến chúa, chỉ thấy cái trứng màu tử kim kia, lập tức lộ ra vài loại quang mang. Những chất lỏng màu xanh lam này thì không chút trở ngại nào rót vào bên trong vỏ trứng, mà ngay cả trận pháp hạ linh khế tỏa tâm mà lúc trước tông thủ vẽ ra, cũng đồng dạng thấm vào, chỉ có cái thái huyền tỏa tâm định phách phù kia, không cách nào tiến vào, bị một cổ lực lượng ở trong trứng ẩn ẩn kháng cự lại, ngăn trở ở bên ngoài. Tông thủ hừ nhẹ một tiếng, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay liền dấy lên một đóa hỏa diễm, không chút lưu tình ném lên phía trên vỏ trứng. Hỏa lực tấn công một đòn, đã đem cổ lực lượng kia triệt để phá vỡ, mà thái huyền tỏa tâm định phách phù cũng bắt đầu hóa thành từng điểm nhỏ màu lam, nhảy vào trong vỏ trứng. Tiếp đó là một cái chớp mắt, tông thủ đem ngọn lửa kia thu hồi. Bên trong vùng không gian này, những linh năng đã ngưng tụ thành thực chất kia, bỗng nhiên ào tới. Chương 491, dị biến thần bí. 1. Tông thủ đã sớm chuẩn bị, trên người chính mình và Tông Nguyên cùng với một đám linh sủng hộ giá, sớm đã gia trì một trương kim cương thủ thân phù, mà ngay cả thất tinh pháp đàn ở dưới chân, cũng là kịp thời đem hơn 10 đầu linh mạch liên thông chặt đứt. Mà những tinh thú tà ma kia ở bên ngoài cũng không có phòng bị gì, bị những linh năng mênh mông cuồn cuộn này xông đến, thân hình liền mất đi thăng bằng, có một số lại càng dứt khoát là khí huyết trong cơ thể điên cuồng bị nổ tung, bất quá tông thủ giờ phút này còn đang phải tự lo cho mình. Thậm chí là bộ phi diệp kiếm trận kia cũng là bị linh triều tràn trề xông đến làm triệt để mất đi trật tự. Lập tức cũng liền vô tâm đi để ý những động tĩnh ở bên ngoài pháp đàn, ở trước mắt hắn. Cái trứng kiến chúa màu tử kim kia đã bay lên trời, treo ở giữa không trung, mà những linh mạch ở chung quanh đúng là rút tới một mảnh hẹp dài, tập trung ở bên trên vỏ trứng chỉ cỡ nắm tay kia. Vô số linh năng điên cuồng rót vào, mà trong phiến hư không nhỏ này càng ẩn ẩn sinh ra một tia điện quang, lan tràn ra xung quanh càng quét. Trên người tông thủ cũng lần lượt có vài trương phù lục, hiện nay phù lục hắn rất nhiều. Ba người Long Nhược, lại thêm cường giả thất giai họ Lệ kia, chỉ là hộ thân phù thất giai ở trong túi càn khôn của hắn đã có tới mấy trăm. Một trương bị phá liền sẽ dùng một trương khác, không chỉ là bản thân lông tóc ít bị tổn thương. Mà bên phía Tông Nguyên và Lôi Đình Dực Giao, tình hình nhìn như chật vật, nhưng mà dưới sự bảo vệ của hắn, cũng đồng dạng không có chuyện gì lớn. Ngược lại là mấy cái tà ma không có nhục thân, ở dưới linh năng trùng kích, lôi điện thiểm kích, đều liên tục hóa thành bột mịn. Bất quá tà tinh lưu lại cũng không biết bị cái linh triều này cuốn đi đâu mất, cũng không biết là qua bao lâu, đến thời điểm tông thủ khó khăn lắm mới đem được tấm hộ thân phù thất giai thứ 24 ra, cái trứng kiến chúa màu tử kim kia rốt cục cũng đình chỉ hút linh năng vào. Linh triều ở chung quanh cũng dần dần khôi phục lại, ánh mắt của tông thủ, Tông Nguyên đều là khẽ động, liên tiếp chú mục qua. Rồi sau đó liền thấy vỏ trứng phát ra tiếng vang nhỏ, răng rắc, rốt cục vỡ vụn ra. Một sinh vật nhỏ từ phía trong đi ra. Cũng không phải là như ý nghĩ của tông thủ, đi ra khỏi vỏ trứng cũng không phải là ma hỏa tinh nghĩ màu đen nhánh, mà là hiện lên màu ngân bạch, sáng lệ vô cùng. Càng khác với hình tượng kiến chúa trên cơ thể nghĩ đạo nhân, hoàn toàn khác lạ, thân hình lại phản phất như là một hình người, cũng sở hữu sáu chi, hai đôi phía trước, chỗ mũi nhọn là lưỡi đao vô cùng sắc bén, mà một đôi sau, lại phản phất giống như là con người, có thể đứng thẳng lên. Trên lưng có sáu đôi cánh trong suốt mỏng như cánh ve, lộ ra vẻ đẹp đẽ quý giá trang nghiêm, tông thủ giờ phút này nhưng lại triệt để ngẩn ngơ. Hắn nhìn linh sủng hộ giá mới này, trừ hai đôi chân tạo thành đao là còn bảo trì đặc thù của chủng tộc. Hình tượng còn lại giống như kiếp trước của hắn ở một thế giới khác, đó là một sinh vật tương tự như vũ nhân, mà ngay cả tiêu chí họ mắt kép của trùng tộc cũng là không có, mà sáu đôi cánh chim, nhẹ nhàng nghe phẩy, ở xung quanh người. Cũng đốt lên bạch sắc hỏa diễm, tràn đầy hương vị thần thánh thánh khiết, chỉ cảm thấy trong đầu có một đoàn mơ hồ, vô luận như thế nào cũng vô pháp giải thích được, kiến chúa ma hỏa tinh nghĩ, kết hợp toàn thân đều có chứa kịch độc, thời đại thượng cổ bị coi là tà thú hung thú linh nguyên chi huyết, làm sao sẽ sinh ra một loại sinh vật cổ quái như vậy, quả thực chính là vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của hắn, Tông Nguyên thì nhíu nhíu mày, trong mắt hiện ra mấy phần thất vọng, chỉ là lục giai, phàm là loài thuộc về thần thú. Lúc sinh sản ra hậu đại, ít nhất cũng là thất giai, bất quá bản thân Tông Nguyên, thật cũng không trông cậy vào con kiến chúa ma hỏa tinh này có thể một bước lên trời. Chỉ là lúc trước, cái trứng kiến này hấp thú 10 vạn linh hồn tinh nghĩ, còn cả những tinh hoa máu thịt kia, về sau ở chỗ này, lại được dung nhập vào một khối vạn trùng tụy hoa, hấp thu hải dương thiên địa chi linh, thanh thế to lớn như thế, kết quả là sau khi phá xác, lại vẫn là lục giai, không khỏi khiến cho người ta có chút thất vọng. Tông thủ lại khẽ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng dị thường, cẩn thận nhìn qua. Cái ngân sắc nhân hình này, không bằng hai ngón trỏ của người bình thường, thần hình cũng giống như hình thái của nữ nhân nhân loại, cực kỳ nhỏ bé và yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, dung mạo lộ ra một cổ xinh đẹp tuyệt trần, phản phất giống như là tinh linh. Có thể giờ phút này chẳng biết tại sao, trong lòng hắn lại có một cổ hung ý vô cùng lăng lệ ác liệt, ẩn chứa bên trong thân thể nhỏ gầy ở đằng kia. Bản năng cảm giác có chút không đúng, ý phòng bị trong nội tâm cũng tăng lên tới cực hạn, mà gần kề mấy tức về sau, chỉ thấy nhân hình kiến chúa nọ, bỗng dưng trợn mắt, đúng là một đôi song đồng hoang tử kim sắc, lộ ra sắc ý lăng lệ ác liệt, thân hình chỉ có chút lóe lên, giống như là chớp giật bay thẳng mà đến, liền ngay cả Tông Nguyên cũng vô pháp phản ứng, hiện ra trước mặt Tông Thủ, hai đôi trường đao dài nửa xích, mạnh mẽ chém về cái cổ của Tông Thủ, mà kim cương thủ thân thuật được gia trì bên ngoài thân cũng giống như là giấy mỏng, bị đao phong này chém qua lập tức nát bấy, ánh mắt Tông Thủ nhắm lại, hắn là sớm đã có phòng bị, đối với nhân hình kiến chúa này đột ngột ám sát mà đến là không có chút sợ hãi nào, kiếm trong tay, trực tiếp chém ra, ở trước mặt ngăn trở hai đôi trường đao kia. Rồi sau đó vang lên một tiếng lý, chỉ cảm thấy một cổ sức lực lớn kinh người truyền đến, khiến cho hắn lùi lại hơn 10 bước, suýt chút nữa té ra ngoài pháp đàn, ngực bụng phập phồng, khí huyết vỡ bờ, chính cái luân mạch ở đằng kia dưới sự trùng kích của khí kình, cơ hồ vụn vỡ thành từng mảnh. Nhân hình kiến chúa một đao vô công, thân hình lại hơi lóe lên, ở trên không trung gặp lại xông lên, liền né qua trường thương mà Tông Nguyên đâm ra, một lần nữa hướng Tông Thủ xông tới. Bất quá lần này, nhân hình kiến chúa còn chưa kịp tới gần, chợt nghe thấy Tông Thủ hừ lạnh một tiếng, nghiệt súc, thật lớn mật, một cổ hồn lực chấn động, bỗng nhiên từ mi tâm Tông Thủ truyền ra, cũng không phải là đi dẫn động linh năng gì, chỉ đơn thuần là bao trùm khắp mọi nơi. Mà tại mi tâm của nhân hình kiến chúa nọ, cũng có một đạo phù văn sáng lên, rồi sau đó cả thân hình bỗng nhiên ngã xuống mặt đất, bị hồn lực của Tông Thủ áp bách, một mực khống tỏa thần hồn, ở trên mặt đất không thể động đậy. Lúc này vài đầu linh thú hộ giá bên cạnh Tông Thủ, cũng đều rối rít phản ứng. Lôi đình dực dao mạnh mẽ đem đầu ghé lại bên cạnh Tông Thủ, trong mắt rồng sát ý sôi trào, nhìn vào nhân hình kiến chúa cách đó không xa,